Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 72, thân phận nhìn thấu. Hoàng Phủ Hạo lại là mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Quản ngươi có đúng hay không thật thần, chỉ cần vô địch là được. Long thần, long hồn thiên, đây tuyệt đối là một cái làm cả vô tận cương vực đều nằm dạp xuống run rẩy tên. Bởi vì nhân loại ba đại cao thủ bên trong, Thác Bạt thị tộc Lôi Hoành Thánh Giả xếp thứ ba, Kiếm Cung Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch sắp xếp thứ hai. Cái này xếp số một chính là Long Hồn Thiên. Đồng thời, Long Hồn Thiên cũng là thiên hạ đệ nhất ẩn sĩ. Từ khi thiên hạ lại vô địch tay về sau, liền thoái ẩn ở một vùng biển trúc chỗ sâu, toàn tâm vì đột phá thần cảnh mà chuẩn bị. Hắn vậy được công nhận tiếp cận nhất thần cảnh nhân loại, được tôn xưng là Long Thần. Tương truyền, năm đó Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch mấy lần xông mang sơn đầm lầy, muốn đoạt lấy thú thần chân linh, cuối cùng rốt cục đem Kim Ô Thần Điều triệt để chọc giận, hiểm chút bị đuổi giết mà chết. May mắn Đông Phương Mục Bạch biết rõ Long Hồn Thiên tiềm tu biển trúc chỗ tại. Hắn một đường mất mạng chạy trốn tới rồi nơi đó, rốt cục mời được Long Thần tương trợ. Long Thần thực lực chí ít không kém gì Kim Ô Thần Điểu. Cả hai tương đương, hắn cùng Kim Ô Thần Điểu đại chiến sau nghị hòa, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Kim Ô Thần Điểu buông tha Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch. Nhưng Đông Phương Mục Bạch từ nay về sau mãi mãi không được bước vào Man Hoang Cương Vực nửa bước. Tất cả mọi người coi là Long Thần không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà lại sớm đã thoái ẩn, nhưng không có người biết rõ, kỳ thật Hoàng Phủ cổ tộc cùng Long Hồn Thiên có quan hệ lớn lao. Năm đó Long Hồn Thiên tuổi nhỏ lúc, chính là một vị có được chí tôn thiên phú tuyệt đại thiên kiêu, mà lại một lòng khổ tu, bốn phía sông sáo lịch luyện, xem nhẹ rồi chính mình hồng nhan chi kỷ. Kết quả người hắn yêu khổ chờ rồi hắn 17 năm. Từ hoa quý thiếu nữ trở thành rồi hơn 30 tuổi đại cô nương. Rốt cục cùng Hoàng Phủ Hạo phụ thân kết hợp. Đợi đến Long Hồn Thiên Thần công đại thành về sau, mới ý thức tới, mất đi người là quý giá nhất. Đáng tiếc đã tới không kịp rồi. Hắn đã từng giết tiến Hoàng Phủ Thành, muốn giết rồi tình địch, nhưng đã từng hồng nhan chi kỷ sớm đã làm vợ người người mẹ, một lòng giúp chồng dạy con, Long Hồn Thiên cũng chỉ có thể thống khổ rời đi, đến tận đây cũng không tiếp tục tiếp cận bất luận cái gì nữ nhân, càng là dùng điên cuồng tu hành tê liệt chính mình, rất nhanh liền vô địch thiên hạ. Ở Hoàng Phủ Hạo mẫu thân qua đời trước, từng cố ý mời đến Long Thần, cầu hắn che chở mình hài tử, che chở Hoàng Phủ cổ tộc. Long Thần đáp ứng rồi. Đương nhiên, cái này chuyện ngoại giới là không biết rõ. Vừa đến, Hoàng Phủ cổ tộc mạnh lớn, cũng không cần Long Thần che chở. Thứ hai, loại này hồng nhan chi kỷ làm rồi người khác vợ chuyện, cũng không làm sao hào quang. Hoàng Phủ cổ tộc cũng không có ngốc đến khắp nơi tuyên dương, để Long Thần khó xử. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Tần Phong bản tôn một mực ở bồi tiếp Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt chờ hồng nhan chi kỷ. Bỗng nhiên Hắc Cửu đi tới. Tần Phong, a, tiểu Cửu, người này a đến rồi. Nhìn thấy Hắc Cửu, Tần Phong vô cùng ngoài ý muốn. Từ khi hắn cứu xuống Hắc Cửu, đem hắn mang vào Giang Sơn xã tắc đồ sau, Hắc Cửu vẫn cùng hắn thê tử Cố Nhan Nguyệt trải qua ngọt ngào hai người thế giới. Thậm chí cũng không làm sao tu hành rồi. Trước đó Tinh Thiên Tông quy mô càng ngày càng lớn, Tần Phong đã từng đi tìm Hắc Cửu, hy vọng hắn làm cái trưởng lão, nhưng cũng bị Hắc Cửu cự tuyệt rồi. Không nghĩ tới hôm nay Hắc Cửu thế mà chủ động tới đến hắn. Tần Phong, Hắc Cửu biểu lộ lại là có chút nghiêm túc. Chuyên Tôn Trấn Sơn giống như tiến đến rồi. Ai? Tần Phong ngây rồi xuống. chuyên tôn Trấn Sơn. Hắc Cửu lại nói một lần. Tần Phong lập tức nói, ngươi làm sao biết rõ? Hắc Cửu mang trên mặt một vệt cười khổ, là Nhan Nguyệt nói, kia 12 vị tiến đến thánh cảnh đại năng chém giết lẫn nhau giao đấu. Hấp dẫn rồi tất cả mọi người quan sát, ta cùng Nhan Nguyệt cũng không nhịn được tới xem một chút rồi. Nhan Nguyệt nhìn thấy bên trong một cái tóc ngắn nam tử mọi cử động cùng chuyên tôn Trấn Sơn rất giống, nàng lại tử tế quan sát rồi người kia bước đi quen thuộc. Lời nói cử chỉ, thanh âm nói chuyện, cơ bản có thể xác định, kia cá nhân chính là chuyên tôn Trấn Sơn, chỉ bất quá dịch dung rồi mà thôi. Thì ra là thế, Tần Phong gật đầu, đối với Hắc Cửu nói, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì Hắc Cửu lão bà cố Nhan Nguyệt đã từng thế nhưng là chuyên tôn Trấn Sơn ái thiếp. Trên đời này còn có người nào so với chính mình nữ nhân càng có thể nhận ra mình? Vậy may mắn thánh cảnh đại năng quyết đấu, người bình thường một đời đều có thể không gặp được một lần. Cho nên lần này Tinh Thiên Tông bên trong thánh cảnh đại năng quyết đấu, hấp dẫn rồi vô số người quan sát, liền Hắc Cửu cùng cố Nhan Nguyệt cũng nhịn không được đi ra nhìn xem rồi. Không phải, Tần Phong chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết rõ cái này chuyện. Tần Phong nói, tiểu Cửu, ta biết rõ rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ phòng bị, nhớ kỹ, là kia cái tóc ngắn trung niên, trên người hắn sát niệm nặng nhất, rất dễ dàng tìm ra đến. Hắc Cửu nhấn mạnh, lại nói, ta về trước đi rồi, Nhan Nguyệt vẫn chờ ta đây. Tần Phong không khỏi cười một tiếng, ngươi cái tên này, ban đầu ở Ngũ Hành Tông dạy ta kiếm đạo cùng Chí Tôn Bất Diệt Thể thời điểm, cũng không có nhìn ra ngươi đối nữ nhân cảm thấy hứng thú a. Không nghĩ tới thế mà si tình như vậy. Hắc Cửu mặt mo đỏ ửng, đừng chê cười ta rồi. Nói lấy, hắn liền quay người rời đi rồi. Nhìn lấy Hắc Cửu bóng lưng rời đi, Tần Phong không cần híp mắt, Tần Phong, ngươi định làm như thế nào? Một bên Đạm Thai Tuyết nhịn không được nói. Tần Phong lại là cười lạnh, chuyên tôn Trấn Sơn thế nhưng là chuyên tôn cổ tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Hắn dịch dung tiến đến cũng không phải uống trà. Ta cao cấp tạo hóa linh thân cùng điền điềm cao cấp tạo hóa linh thân vậy hiểu tương đối rồi bên ngoại cương vực tình huống. Đổi lại đến rồi, liền để ta tạo hóa linh thân đi xem một chút chuyên tôn Trấn Sơn muốn soát hoa chiêu gì. Chuyên tôn Trấn Sơn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thân phận của hắn lại bởi vì đã từng truy sát một cái ái thiếp mà bại lộ. Chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bọn họ cho rằng chắc chắn nhất thành công vương bài, lại là nhất thất bại một cái chút. 3 ngày sau, Tần Phong, Điền Điềm hai người tạo hóa linh thân cùng hư không thú căn cứ Tần Phong bản tôn ý tứ. Trước giờ trở lại rồi một quyển Giang Sơn. Sau 8 ngày, 12 vị thánh cảnh đại năng rốt cục quyết ra rồi tam đại lớn nhất kiếm đạo thiên phú cao thủ. Theo thứ tự là kiếm cung mục thiên kiếm tôn, ẩn sĩ, tôn sơn thánh giả, ẩn sĩ, bộc hiền thánh giả. Tự yếu bắt đầu trước khiêu chiến, người chọn đầu tiên chiến Tần Phong chính là bài danh thứ 3 bộc hiền thánh giả. Bộc hiền thánh giả thánh cảnh tầng 7. Tần Phong cũng chỉ có cực cảnh tầng 8, ở giữa trọn vẹn kém rồi 8 cái cấp bậc, cho nên vượt 3 cấp cực hạn chính là Tần Phong vô cùng cảnh tầng 8 đối bộc hiền thánh giả thánh. Cảnh tầng 2 tu vi, bộc hiền, có được 8 tầng thánh quang thiên phú, trên kiếm đạo ngộ tính cũng là cực kỳ cao thâm, chạy tới rồi kiếm đạo cực tận phồn hoa một bước kia. Đồng cấp bậc bên dưới, hắn cũng không biết rõ muốn so kia Đoan Mộc thị tộc Đông Thận Thánh giả mạnh bao nhiêu. Huống chi so với hắn Đông Thận Thánh giả còn phải lại cao nhất cái cấp bậc. Tần Phong tới giao chiến, đầu tiên là thuần túy lấy kiếm luận đạo, một đấu chính là 3 ngày 3 đêm. Chuẩn xác mà nói, cái này 3 ngày 3 đêm, đều là Tần Phong đang chỉ điểm lấy Bộc Hiền Thánh giả kiếm lộ. Dù sao đơn vòng kiếm đạo, Tần Phong hoàn toàn nghiền ép Bộc Hiền, căn bản không có khả năng cùng hắn dây dưa 3 ngày 3 đêm còn không phân thắng thua. 3 ngày sau, hai người trước sau bắt đầu bộc phát linh lực, bộc phát đáng sợ uy năng, bởi vì bọn họ cũng là muốn phân ra thắng thua. Lúc này, Bộc Hiền Thánh cảnh lực lượng liền hoàn toàn nghiền ép rồi Tần Phong cực cảnh lực lượng. Tần Phong cũng coi là cực tận chính mình kiếm đạo chỗ ngộ. Đem đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo cùng tứ đại thông thiên đại đạo hoàn toàn dung hợp rồi. Cuối cùng rốt cục dựa vào viễn siêu Bộc Hiền kiếm đạo tu vi. Đem chiến bại, vẻn vẹn dựa vào kiếm đạo cực cao cảnh giới. Liền vô cùng cảnh tầng 8 tu vi chiến bại thánh cảnh tầng 2 kiếm đạo đại tông sư. Dạng này kết quả cũng là khiến vô số xem chiến tinh thiên tông đệ tử điên cuồng thét lên. Đồng thời, càng thêm khiến cho hắn thánh cảnh đại năng vui lòng phục tùng. Danh kiếm thánh giả, ngươi hẳn là không kịp chờ đợi muốn cùng ta luận kiếm rồi a. Mang ta thương thế khôi phục về sau, liền có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Một trận chiến kết thúc, Tần Phong ánh mắt cũng là nhìn về phía rồi vị kia, Tôn Sơn thánh giả. Cái này, Tôn Sơn thánh giả, một đầu tóc ngắn, ánh mắt lạnh lẽo dọa người, hắn kiếm đạo cũng là sát niệm cực nặng. Tần Phong trong lòng rõ ràng, hắn chính là chuyên Tôn Chấn Sơn. Tôn Sơn thánh giả băng lãnh ánh mắt nhếch lên, nói: "Tần tông chủ, có phải hay không bình ra 3 vị trí đầu sau, nhất định phải lập tức khiêu chiến ngươi?" Tần Phong cười nói: "Chỗ nào, cái này các ngươi tùy ý, tốt." Tôn Sơn thánh giả trầm thấp nói: "Vậy thì mời Mục Thiên Kiếm Tôn trước khiêu chiến ngươi đi. Ta còn có một chút kiếm đạo không có cảm ngộ đi ra. Đối đãi ta ngộ ra về sau, lại lấy trạng thái mạnh nhất khiêu chiến ngươi. Như thế nào?" "Có thể." Tần Phong gật đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh. "Ở ta Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, nhìn ngươi có thể lật ra cái gì sóng." Đảo mắt lại là 2 ngày đi qua. Tần Phong cùng Bộc Hiền Thánh giả đại chiến thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. To lớn giao đấu trên trận, hắn cùng Mục Thiên Kiếm Tôn xa xa tương đối. Bốn phía chính là kia đếm không hết tinh thiên tông đệ tử, đếm không hết xem chiến người. Một phương là thánh cảnh đại năng bên trong đệ nhất nhân, một phương là kiếm đạo khoáng cổ tuyệt kim tông chủ. Dạng này quyết đấu, ai nguyện ý bỏ lỡ? "Tần Phong, ta vẫn tương đối quen thuộc bảo ngươi Tần Văn Thiên." Mục Thiên Kiếm Tôn cười nhạt, 10 năm trước ta cao cao ở trên, nhìn lấy ngươi tham gia kiếm duyên đại hội, nhìn lấy ngươi đoạt được kiếm duyên đại hội đệ nhất, chưa từng nghĩ phong thủy luân chuyển, 10 năm về sau, ta vậy mà tới tham gia rồi ngươi tinh thiên đại hội, biến thành rồi ngươi cao cao ở trên, nhìn lấy ta cầm tới rồi cái này thánh cảnh cấp bậc đệ nhất." Tần Phong cười nói: "Đáng tiếc, ta tham gia kiếm duyên đại hội, cuối cùng thành rồi kiếm cung đệ tử, mà kiếm tôn ngươi lại là phụng mệnh tới nơi này nhìn xem. Mặc kệ ngươi có thể đánh bại hay không ta, ngươi cũng sẽ không trở thành tinh thiên tông kiếm tôn." Mục Thiên Kiếm Tôn vậy thở dài nói: "Đáng tiếc, năm đó sư tôn không có lựa chọn thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Chúng ta 9 sư huynh đệ sợ gây sư tôn hắn lão nhân ra không cao hứng, cũng đều không dám thu ngươi làm đồ, cứ như vậy bỏ mặc rồi ngươi. Nếu không, ngươi cũng liền không chỉ là kiếm cung một cái khách qua đường rồi, lại là kiếm cung chân chính hạch tâm đệ tử." Ngừng lại rồi bên dưới, Mục Thiên Kiếm Tôn vừa khổ cười nói: "Đương nhiên, chúng ta vậy cũng không có tư cách thu ngươi làm đồ. Ngươi kiếm đạo chỉ sợ ở kiếm cung lúc liền cực cao rồi. Mà bây giờ, ta cảm giác liền sư tôn đều không thể trên kiếm đạo sẽ dạy ta rồi. Thế nhưng là ngươi lại có thể chỉ điểm ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. cảm giác là một chuyện, chân chính giao thủ luận bàn là một chuyện khác nha. Tần Phong đột nhiên lung lay trong tay kiếm, gãy, cười nói, kiếm cung, chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa. Đông Phương Mục Bạch càng danh xưng kiếm thánh. Ta cũng muốn kiến thức một chút kiếm thánh cao đồ có năng lực gì. Mục Thiên Kiếm Tôn vậy rút ra, rồi chính mình kiếm bản rộng, hy vọng ta sẽ không ném sư tôn mặt mũi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN